Bác quân nhất tiêu thời không sai lệch, chương 21 giờ 21 cùng ngày cùng tháng chỉ là không cùng năm hai hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng tôi chỉ là hai người bình thường thì tôi nhất quyết sẽ ở bên cậu ấy đến cùng. Chúng tôi là người nổi tiếng, mức độ chịu đựng những miệt thị nhất định sẽ còn cao hơn người khác gấp bội. Chỉ là tôi không có cách nào nhìn bạn nhỏ của tôi vì tôi từ bỏ ánh hào quang mà bước xuống đáy vực sâu thẳm chịu đựng sự phỉ báng của người đời. Mọi người nói rằng chúng tôi không cần công khai, không cần sự công nhận của pháp luật, các bạn sẽ bảo hộ chúng tôi chỉ cần yêu nhau thôi là được rồi, chỉ là nếu như bạn nhỏ của tôi gặp chuyện không may, tôi lấy tư cách gì để ký lên giấy bảo đảm của bệnh viện đây? Nam Khang không đợi được, ông xã, đi tìm cậu ấy nên đã thả mình xuống dòng sông Trường Giang lạnh lẽo, Nhất Bác ngủ rồi mãi không tỉnh lại nữa, chúng tôi đều không làm chuyện gì tội lỗi cả, chúng tôi chỉ là yêu nhau chỉ muốn cái gọi là cả một đời thôi mà tại sao lại ngăn cấm tình yêu đồng giới? Nếu như có kiếp sau tôi nguyện dùng hết tất thảy may mắn của mình để gặp lại bạn nhỏ ấy ở một thế giới bớt đau thương hơn, hoàn thành ước vọng. Cả một đời, mà chúng tôi chưa thể thực hiện ở kiếp này. Bạn nhỏ của tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của tôi 5 năm rồi, tôi phải đi tìm bạn nhỏ của tôi thôi, nếu không sẽ không kịp nữa. Chiếc xe màu đen bóng dừng lại một cách gấp gáp ở trước cổng tiểu khu, Ninh Hinh mở cửa xe bước xuống, chính là bộ dạng tuyệt vọng điên cuồng chạy vào phía bên trong, Tử Văn cũng không màng đến chuyện nên cho xe vào bãi, cũng nhanh chóng đóng lại cửa xe, nhanh chóng đuổi theo vợ mình. Thời gian trong thang máy trở nên chậm chạp một cách lạ thường, tầng 28 mở ra, hành lang quen thuộc, cơn ác mộng 5 năm trước tựa như mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi, Ninh Hinh không còn chạy nữa, bình tĩnh bước từng bước về phía căn hộ đã 5 năm rồi cô chưa từng bước vào, nhập lại mật mã chính là ngày sinh nhật của Nhất Bác cùng Tiêu lão sư ghép vào. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng tràn ngập nhưng vẫn mang vẻ điều hưu cô quạnh của mùa đông, rèm cửa cũng bị gió thổi bay phấp phới, cả căn hộ tràn ngập mùi hương nước hoa yêu thích nhất của Nhất Bác lúc trước. Ninh Hinh do dự đứng trước cánh cửa phòng ngủ, rất sợ cái cảnh 5 năm trước lần nữa được lặp lại, nhưng rồi lại vẫn dứt khoát mở ra. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, mùi thơm nước hoa cũng nồng đậm hơn, Tiêu lão sư nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, ánh sáng chiếu vào ngũ quan tinh xảo đã bị thời gian bỏ quên ấy. Vị trí mà Tiêu lão sư nằm vừa vặn là bên cạnh Nhất Bác năm ấy nằm, màn hình TV cũng đang chiếu lại bộ phim Trần Tình Lệnh. Chiếc nhẫn doctor trên tay Tiêu lão sư bỗng trở nên chói mắt vô cùng, chính là chiếc mà năm ấy cô cùng Nhất Bác đi mua. Lọ thuốc ngủ giống hệt với lọ Nhất Bác năm ấy uống, gương mặt chính là thanh thản vô cùng. Chân tình thực cảm của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở thành chủ đề bàn luận hàng đầu của cả thế giới, dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ với sự kỳ thị tình yêu đồng giới của pháp luật. 2036, một năm sau cái chết của diễn viên Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, dưới sự phản đối quyết liệt của người nhân cùng cộng đồng LGBT trên toàn thế giới, Trung Quốc chính thức công nhận và hợp pháp hôn nhân đồng giới. Những gì tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất của con người đều kết thúc bằng cái chết. Nếu thực sự yêu nhau nhiều đến thế, ngoài sinh ly tử biệt thì còn cái gì có thể chia cắt hai người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn chính văn thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2021, cách chương.